độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 11 thánh chỉ đến. Góc truyện audio.com. Tiểu chủ ngài thế nào? Cúc Hoa nghi ngờ nhìn Trương Vân Nguyệt, trong lòng suy nghĩ đây là hoàng hậu nương nương ban thưởng cho. Thế nào tiểu chủ không lập tức uống? Mặc dù Trương ma ma không có, thế nhưng tiểu chủ nếu là không uống lời nói, chuyện này đều sẽ truyền tới miệng ma ma. Đến lúc đó, không có gì, ta hiện tại mới ngủ dậy, liền uống vật này, này mặc dù là canh thuốc, nhưng là, cũng rất ngậy, ăn không vô, ngươi chuẩn bị cho ta cháo trắng là tốt. Trương Vân Nguyệt ngẩng đầu nói với Cúc Hoa. Cúc Hoa nghe Trương Vân Nguyệt nói để canh thuốc lên bàn. Đến trên mặt canh thuốc nổi một tầng phù du, cũng cảm thấy tiểu chủ nói không sai, xoay người nói cho người ta chuẩn bị cháo trắng. Lúc ăn trưa, Trương Vân Nguyệt nhìn thức ăn đặt trước mặt mình, lại nhìn canh thuốc kia, đột nhiên hiểu rõ, canh thuốc không có vấn đề, vô luận là người nào đi kiểm tra cũng không có vấn đề gì. Mà ăn trưa cũng không có vấn đề, hai cái tách đi ra đều là không thành vấn đề. Nhưng Trương Vân Nguyệt phát hiện dầu bôi tóc nàng dùng cộng thêm buổi cơm trưa cùng canh thuốc. Ba cái gộp lại thì có hiệu quả ngừa thai rất mạnh. Trương Vân Nguyệt thế nào cũng không nghĩ đến thủ đoạn của hoàng hậu thật không ngờ sâu kín như vậy. Nếu như không phải là bởi vì trong trí nhớ thân thể này có huệ phi chuyên môn đổ bỏ canh thuốc hoàng hậu đưa, nàng đều không muốn hoài nghi thủ đoạn của hoàng hậu. Trương Vân Nguyệt đối với thân thể này tư vị dược liệu cũng rất nhạy cảm. Nàng cũng không có ở trong canh thuốc nghe thấy được bất kỳ đối với thân thể không tốt. Nàng thiếu chút nữa cho là hoàng hậu cảm thấy nàng chỉ là một tiểu chủ không có phẩm cấp cho nên không có ý tứ muốn xuống tay. Thì ra là không phải người ta không xuống tay, mà là thủ đoạn kia bí ẩn vô cùng. Cho nên nói cái thủ đoạn bí ẩn này không phải là bởi vì vật này là tách ra dùng, mà bởi vì là thủ đoạn này thế nào cha cũng là không cha được trên người hoàng hậu. Này dầu bôi tóc hậu cung chọn mua cũng không phải hoàng hậu trông nom. Không sai, hoàng hậu cũng không có chiếm cứ cung quyền hậu cung, mà là đem cung quyền cho phân xuống. Chọn mua cái này mở nhiều nhất một khối cũng không phải là hoàng hậu trông nom, mà là quý phi quản, còn lại ngự thiện phòng là huệ phi trông nom. Cho nên cha tới tuyệt đối không cha được trên đầu hoàng hậu. Canh thuốc hoàng hậu ban tuyệt đối là đồ bổ đồ tốt. Hơn nữa còn rất có ý tứ, có một chút xúc hiệu quả có thai. Trương Vân Nguyệt lần đầu tiên biết được thủ đoạn của hoàng hậu. Khó trách kiếp trước nàng trước khi sống lại địa vị hoàng hậu vẫn còn chặt chẽ. Coi như sau này trong hậu cung lần lượt ra sinh nhiều đứa trẻ như vậy, đại hoàng tử địa vị vẫn không có bất kỳ rớt xuống. Tiểu chủ ngài thế nào? Cúc Hoa ở một bên Minh tiểu chủ, phát hiện Minh tiểu chủ ở đến đồ ăn, sắc mặt đại biến, trong lòng máy động, chẳng lẽ những thứ này đồ ăn có cái gì vật bẩn hay sao? À, không có gì, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới ta không ăn cái này. Trương Vân Nguyệt chỉ vào đĩa mực viên trước mặt nói. Như vậy à, lần sau nô thì nói người ta lúc đi lấy đồ ăn để cho bọn họ không cần lấy món ăn này. Cúc Hoa vừa nghe tiểu chủ nói, liền trực tiếp liên tưởng đến tiểu chủ cho là người của ngự thiện phòng cho mình khó chịu thế nhưng đem lấy món ăn mình không thích bưng lên. Trương Vân Nguyệt không nói gì, chỉ là gật đầu cười, bình tĩnh ăn cơm, về phần canh thuốc, nàng là không chuẩn bị ăn, thân thể này cũng 18 tuổi rồi. Mặc dù ở hiện đại chính là số tuổi còn trẻ để mang thai. Nhưng lúc đợi đến tuổi của mình, đứa bé trong hậu cung cũng nhiều lên, đến lúc đó chỉ sợ coi như mình mang thai cũng không được coi trọng. Trương Vân Nguyệt rất rõ ràng coi như nàng có trí nhớ của thân thể này từ kiếp trước. Ở trong cung đấu nàng vẫn không cách nào mạnh hơn những nữ nhân hậu cung thổ xanh thổ trường kia. Nàng phải nghĩ biện pháp khiến hoàng đế ra tay. Nhưng là muốn cho hoàng đế ra tay, nơi đó có dễ dàng như vậy? Hiện tại đại hoàng tử còn chưa có sinh ra, nàng mang thai có lẽ nguy hiểm nhiều hơn, nhưng là tương đối cũng an toàn nhiều. Hoàng hậu bọn họ khẳng định hận trong bụng mình không có đứa trẻ. Nhưng là hoàng thượng cùng thái hậu nhất định sẽ rất muốn con của mình sanh ra được đấy. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi chốc lát, Trương Vân Nguyệt cau mày nhìn cúc hoa bưng lên dược thiện. Tiểu chủ, cúc hoa nhìn tiểu chủ nhà mình. Cúc hoa ngươi nói, hoàng hậu thật sẽ tốt bụng như vậy cho nữ nhân hậu cung canh thuốc sao? Trương Vân Nguyệt không biết cúc hoa có thể tin hay không? Nhưng nàng hiện tại bên cạnh căn bản cũng không có người đáng giá tín nhiệm. Mà cúc hoa là người trong Giao Hoa cung duy nhất một coi như là người quen biết. Thân thể này đối với cúc hoa này cũng là có ấn tượng. Nàng biết cúc hoa là đã từng được mình cứu. Hơn nữa biểu hiện của cúc hoa đêm hôm đó, nàng là đứng ở phía mình. Vậy, cúc hoa cao mày, phải nói cúc hoa là cung nữ mặc dù chỉ là tiểu cung nữ trong hoàng cung đợi đến thời gian không tính ngắn. Đối với chuyện tình hậu cung cũng là hiểu một chút. Phải nói hoàng hậu nương nương thật sự rất hảo tâm cho nữ tử hậu cung đưa canh thuốc bổ thân gì đó. Điểm này nàng là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Vậy tiểu chủ, chúng ta đem đỏ canh thuốc này sao? Cúc hoa khẩn trương nhìn Trương Vân Nguyệt, ta nhớ được trong sân có một chậu lục la dáng dấp rất tốt phải hay không? Vâng, cúc hoa có chút nghi ngờ nhìn tiểu chủ thế nào đột nhiên nói trong sân hoa cỏ đây? Ta nhớ được lục la không ra hoa, nhưng là diệp tử thật sự là rất tốt đấy. Ngươi đi mang một chậu đi vào. Trong lúc này cũng tăng thêm một chút màu xanh lá cây. Trương Vân Nguyệt cười phân phó nói. Dạ, nô tỳ phải đi ngay. Cúc hoa đem lục la chuyển vào đặt trên kệ chuyên môn đặt bôn hoa. Trương Vân Nguyệt ngay trước mặt cúc hoa đem canh thuốc đổ xuống chậu hoa. Cúc hoa tới đây coi như là hiểu. Tiểu chủ, như vậy lục la này có thể hay không? Cúc hoa nghĩ lục la này lập tức chết ngay rồi. Đó không phải là sẽ rất nhanh bị người hoài nghi sao? Trương Vân Nguyệt cũng giống nhau có một ít nghi ngờ. Chỉ là, bây giờ muốn những thứ vô dụng này. Thánh chỉ đến, một tiếng thánh chỉ đến cắt đứt suy nghĩ của Trương Vân Nguyệt. Vội vàng mang theo cúc hoa ra cửa. Lúc này thế nào đột nhiên thánh chỉ tới? Cách chương.